Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, Nhược Hề lai lịch. Chợt tới một hồi gió to, trong gió mang theo sóng nhiệt một dạng khí tức, Zazesu có chút né tránh không kịp, sóng nhiệt xông tới mặt, Zazesu hai tay đem giờ khắc này ở trên bả vai Tiểu Bạch. Còn có Nhược Hề, kéo vào trong lòng, xoay người, tránh thoát trong chớp nhoáng này sóng nhiệt, vốn là không khí nóng bỏng. Thế nhưng Zazesu lại phát hiện lúc này cũng là ấm áp. Zazesu trong đôi mắt hồng sắc cây cối, lúc này dĩ nhiên tại gió này hiu hiu dưới, dĩ nhiên toát ra Hibana. Zazesu cảm thấy kinh ngạc, xoay người nhìn một cái. Lúc này trước mắt xuất hiện một cái màu đỏ cự điểu. Thân thể rất lớn, như ban tơ một dạng, thế nhưng cái kia toàn thân, hỏa hồng miếng vảy, hiện đầy toàn thân, nhưng là lại không có cái loại này xấu xí cảm giác. Hơi nhỏ miếng vảy, dĩ nhiên sắp xếp thứ tự ngay ngắn, tạo thành từng cái lông vũ. Zazesu lúc này mới phát hiện thì ra vật ấy cũng là vẫn phượng điểu a. Tuy là lúc này đại thể nhìn một cái, có chút cùng Zazesu lúc này trong ngực Nhược Hề dáng vẻ không sai biệt lắm. Bất quá cái kia trên người chỉ có vẻn vẹn hỏa diễm, mà không có giống như tiểu Nhược Hy giống nhau hỏa diễm một dạng cánh. Zazesu ngẩng đầu nhìn một cái, hướng về lúc này có chút cao lớn cự điểu nói rằng: "Ngươi tốt, ta là Phượng Chi nhất tộc khế ước giả, ngươi nên biết chưa, dù sao lần trước ta mấy vị phu nhân nhưng là đã tới." Zazesu lời nói ngay thẳng mạnh mẽ, bởi vì Zazesu biết phong tộc xưa nay kiêu ngạo, hoặc giả nói là cao ngạo, cho nên nói chuyện bao nhiêu muốn tôn trọng một cái. Thế nhưng Zazesu lời nói mở miệng nói xong, lúc này cái kia cự điểu lại cười đứng lên, có chút hài hước nói rằng: "Ha ha, bên ngoài, tiểu tử kia, đừng nói như vậy, la la, ha ha, ta muốn chắc là Kurenai mấy người các nàng cùng ngươi nói. Ta phong tộc xưa nay cao ngạo a, xem ra Phụng Tiên Nhân kế hoạch thành công. Ha ha, tiểu tử ngươi, vốn là người thứ nhất ký kết khế ước, nhưng là lại chưa có tới một lần. Cho nên Phụng Tiên Nhân tài nâng Kurenai các nàng mang cho ngươi nói như vậy. Bất quá không ngờ tới ngươi dĩ nhiên thực sự bị lừa." "Hảo hảo cười a." Zazesu trợn tròn mắt, đây là đâu cùng cái nào a. Bất quá cũng thật thà cười cười, mặc dù mình ký kết khế ước thế nhưng chính như trước mắt cự điểu nói giống nhau, quả thực không có trực tiếp tới. Ngược lại là để Kurenai vài cái tới rồi, tuy là lúc đó lực lượng của chính mình cho rằng bảo tăng không có nắm giữ tốt, thế nhưng dù sao cũng là chính mình không đúng, cho nên Zazesu cũng không tiện nói cái gì. "Ha ha, được rồi, không đùa ngươi, ta gọi Phượng Vũ, là hỏa phượng nhất tộc, ta và Kurenai các nàng đùa rất tốt, mới vừa ngươi tiến đến thời điểm Phụng Tiên người cũng cảm giác được. Hiện tại để cho ta tới đón ngươi, còn có hổ chi nhất tộc bằng hữu." Nói xong, Phượng Vũ nhìn giờ khắc này ở Zazesu trong lòng tiếp tục ăn lấy kẹo que Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe được có người gọi mình, liền từ kẹo que trong thế giới dư vị qua đây, nhìn to lớn Phượng Vũ, lắc lắc cười đầu cười ha ha. "A, thật là đẹp đại tỷ tỷ a. Ngươi tốt, ta gọi Tiểu Bạch, là hổ chi nhất tộc, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Còn có, các ngươi Phượng chi nhất tộc có kẹo que sao?" Lúc đầu ở Tiểu Bạch mỉm cười cùng manh manh trong giọng nói say mê Phượng Vũ, đang nghe kẹo que phía sau trợn tròn mắt, không thể làm gì khác hơn là nhìn Zazesu. Zazesu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Phượng Vũ cười khổ một tiếng, liền nói rằng: "Kẹo que a, cái này thật không có. Thế nhưng có phượng mật, là chúng ta Phượng chi nhất tộc từ Ngô Đồng tiêu tốn. thu thập mật hoa, cũng rất ngọt a hát, thật vậy chăng, ta muốn ăn, Nhược Hề tiểu tỷ tỷ, có đồ tốt như vậy, ngươi làm sao không nói cho ta đây? Tiểu Bạch, lắc lắc móng vuốt nhỏ, nghĩ Nhược Hề kháng nghị, thế nhưng thời khắc này Nhược Hề lại tựa đầu sâu đậm chôn ở xa Giê-xu trong lòng không nói lời nào. Căn bản cũng không có trả lời Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch một hồi kỳ quái, mà xa Giê-xu cũng giống vậy. Có chút không hiểu nhìn một chút trước mắt Phượng Vũ. Thế nhưng Phượng Vũ lúc hơi thở dài lắc đầu nói rằng. Hài tử này, quên đi, ngươi trước lên đây đi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy Phụng Tiên người. Nói xong Phượng Vũ trực tiếp đem cánh vung lên, mang theo một hồi gió nhẹ, liền đem xa Giê-xu thổi sang trên người của mình, liền phách động chiếc cánh này bay về phía cung điện. Cái này phút chốc xa Giê-xu có chút kỳ quái, bất quá Phượng Vũ phi cực kỳ mật, không có gì gió mạnh. Xa Giê-xu nhìn còn chôn ở ngực mình tiểu Nhược Hề, không hiểu hướng về Phượng Vũ hỏi, cái kia Phượng Vũ à, ta có thể không thể hỏi một cái, tiểu Nhược Hề sự tình à, thoạt nhìn hắn hiện tại rất thương tâm còn có chút tự ti à. Đúng vậy à, đúng vậy à, có phải hay không các người Phượng chi nhất tộc nhân khi dễ Nhược Hề tỷ tỷ? Hành nếu là khi dễ Nhược Hề tỷ tỷ, ta liền à, Nhược Hề tỷ tỷ mang tới Phục Hổ núi đi. Tiểu Bạch vẻ mặt ta hận rằng nghĩa khí bộ dạng, dù sao Tiểu Bạch biết, ăn chung quá kẹo nhân, chính là huynh đệ tỉ muội. Đương nhiên đây chẳng qua là ở trong lòng ngẫm lại, nếu như bị Sa Giê-xu đã biết đoán chừng phải úp sấp, mà bay bay liệng bên trong Phượng Vũ, cười khổ lắc đầu nói rằng, không sợ các ngươi chê cười, quả thực Nhược Hề ở Phượng chi nhất tộc sinh hoạt quả thực không phải tốt. Đương nhiên cũng không có ai khi dễ nàng. Bất quá các người cũng có thể biết, Nhược Hề thể chế âm dương chakra, hoặc giả nói là âm dương chi phượng, dáng vẻ như vậy thuộc tính ở phong tộc là tới nay chưa từng thấy qua. Chúng ta Phượng chi nhất tộc cùng còn lại tam tộc giống nhau, đều có thuộc tính ngũ hành, còn như âm dương căn bản cũng không có gặp qua. Cho nên Nhược Hề từ nhỏ đã bị còn lại tiểu bằng hữu bài xích. Dù sao nàng đặc biệt nhất, mà đổi thành một cái chính là thân thể hắn, bởi vì mạng sống, Phụng Tiên người đem ra rần cùng Nhược Hề ngay cả một người hợp hai thành một. Tuy là còn sống, thế nhưng hai người xài chung nhất thể, đây là không thay đổi sự thực. Hắc sắc thời điểm là Kagoazun hấp thu muội muội hắc sắc âm lửa duy trì sinh mệnh, cho nên thành hắc sắc, giới tính là nam, mà màu trắng là muội muội Nhược Hề hấp thu ca ca bạch sắc dương viêm duy trì sinh mệnh, cho nên thành bạch sắc, giới tính vì nữ, cho nên lúc nam lúc nữ, điểm này để rất nhiều người đều cảm giác được chán ghét, cho nên Nhược Hề còn có ca ca hắn từ nhỏ du đãng ở ngô đồng trong rừng, không thế nào hồi bộ rơi, tính cách có chút quái gở, đối với chúng ta những thứ này Phượng tộc cũng tương đối chán ghét hoặc là sợ. Ngay cả hai người bọn họ phụ mẫu cũng giống như vậy, cho nên mới có cái này cục diện bây giờ. Sa Giê-xu nghe xong có chút xúc động, dù sao lúc này Sa Giê-xu trong ngực cái này tiểu Shiratori còn có như vậy lai lịch, hơn nữa đối với Phụng Tiên người cũng là vô cùng mong đợi. Dĩ nhiên có thể đem hai hồn cùng tồn tại nhất thể, hai người dung hợp trở thành một thể. Như vậy thủ đoạn điều này khiến người ta kính phục a. Lúc này Tiểu Bạch hướng về phía Tiểu Nhược Hề, làm bộ đáng thương nói rằng, Nhược Hề tiểu tỷ tỷ, không ngờ tới ngươi như vậy thương cảm. Nếu không ngươi trở lại ta Hổ chi nhất tộc đi sinh hoạt a. Đến lúc đó ta kẹo que phân ngươi phân nửa. Sa Giê-xu thấy như vậy một màn, cười cười, cái này tiểu gia nhà vẫn thật có lòng thương người sao? Thế nhưng lúc này trong ngực Nhược Hề run rẩy thân thể, cực kỳ hiển nhiên có chút cảm động,